là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, pháo laser đối oanh cầu đặt mua. Tu luyện không thời gian, đang lúc Lý Dạ Huyền thế như trẻ tre, đột phá sinh mệnh cảnh giới thời điểm, số 2 căn cứ quân sự cùng số 4 căn cứ quân sự. Tập kết số lớn quân đội, tại số 3 căn cứ quân sự ngoại hối hợp, toàn bộ kéo dài không dứt, cao vút trong mây dãy núi phía trước, từng cái Omega hình chiến đấu cơ giáp sừng sững, còn có từng chiếc xe bọc thép, pháo đài di động các loại, khí thế to lớn, hai cái căn cứ quân sự quan chỉ huy, nhìn thấy số 3 căn cứ quân sự, giữa ban ngày mở ra năng lượng lồng phòng ngự, bao phủ khắp nơi, lập tức nhăn lại tương đương lông mày. Năng lượng lồng phòng ngự là ban đêm mở ra, chống cự hành tinh bão cát, hoặc là bởi vì chủng tộc đại quân đánh tới, cũng có thể mở ra. Như thế thanh thiên bạch nhật, không có hành tinh bão cát, càng không có chủng tộc đại quân xâm lấn. Vì sao mở ra năng lượng phòng ngự che đậy? Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Hai cái tổng chỉ huy quan tại riêng phần mình quân đội trận doanh mở ra nói chuyện riêng kênh, hẳn là số 3 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan thật muốn tạo phản a. Đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm liền dừng ở trùng tinh bên ngoài không gian vũ trụ, hắn cũng dám tạo phản, một pháo cho hắn diệt đến không còn một mảnh. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm là lợi hại, cũng không cũng cùng trùng thần rằng co lâu như vậy. Ta đoán chừng lại là số 3 căn cứ tổng trì huy quan uống nhiều rượu, đầu óc nóng lên, làm ra chuyện khác người gì. Bọn hắn từ đầu đến cuối không xác định số 3 trong căn cứ quân sự đến cùng xảy ra chuyện gì. Đoán chừng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Trong vòng một đêm lớn như vậy số 3 căn cứ quân sự, vậy mà đã đổi chủ, bị một người đến công hãm xuống tới. Nếm thử liên hệ số 3 căn cứ quân sự đi, nếu như liên lạc không được, đành phải khai thác cường công. Số 4 căn cứ quan chỉ huy, cùng số 2 căn cứ quan chỉ huy, một phen câu thông về sau, cuối cùng làm ra quyết định, lính truyền tin liên hệ số 3 căn cứ quân sự nửa ngày. Không có nửa điểm đáp lại, hai bên tổng chỉ huy quan ra lệnh nã pháo. Ông, ba cái pháo đài di động bắt đầu tích xúc năng lượng to lớn, ống pháo chỗ sâu sáng lên nóng bỏng hồng quang, ra bên ngoài tản mát ra đáng sợ dư âm năng lượng. Giờ này khắc này, Lý Mộc Tử tại số 3 căn cứ bên trong nhìn thấy bên ngoài trụ sở vây khốn đông đảo Alpha quân đế quốc đội. Một trái tim trong nháy mắt từ chìm đến đáy cốc. Lập tức, Lý Mộc Tử nhớ tới Lý Dạ Huyền tiến vào tinh nguyên thạch khu mỏ quặng trước đó bàn giao. Hô, quả nhiên không ra Lý Dạ Huyền sở liệu. Số 3 căn cứ quân sự sự tình, sớm muộn sẽ bị nhìn thấu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Alpha quân đế quốc đội liền đến. Lý Mộc Tử hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, một đôi sáng tỏ mắt hạnh trở nên nhấp nháy có thần. Nàng không phải Lý Dạ Huyền, không có Lý Dạ Huyền tâm thái cùng trí tuệ, nhưng là sau lưng nàng đứng đấy nam nhân lại là Lý Dạ Huyền. Sớm tại Lý Dạ Huyền tiến vào tinh nguyên thạch khu mỏ quặng trước đó, hắn liền bố trí xong hết thảy, giao cho Lý Mộc Tử. Lý Mộc Tử chỉ cần dựa theo Lý Dạ Huyền phân phó đi làm, sau đó lại nhiều một chút chính nàng tùy cơ ứng biến là đủ. Lập tức đem căn cứ năng lượng lồng phòng ngự mở ra đến lớn nhất, pháo đài di động chuẩn bị phát xạ. Lý Mộc Tử trên mặt trái táo biến sắc, theo sát lấy ra lệnh. Nhất thời, số 3 căn cứ quân sự bên ngoài năng lượng lồng phòng ngự đạt đến trình độ lớn nhất, giống như thực chất, tựa như là một cái thải sắc to lớn vỏ trứng, trực tiếp gắn vào căn cứ phía trên. Oanh, số 3 căn cứ quân sự bên ngoài Alpha quân đế quốc đội. Pháo đài di động bắn ra từng đạo cao năng laser chủ. Vượt ngang không gian, toàn bộ đánh tới số 3 căn cứ quân sự bên trên năng lượng lồng phòng ngự bên trên. Thải sắc năng lượng lồng phòng ngự, lập tức giống như là tảng đá ném vào hồ nước, nhấc lên từng đợt gợn sóng năng lượng, còn không có ra 6-7 giây. Thải sắc năng lượng lồng phòng ngự xuất hiện vết rách, sau đó bằng tốc độ kinh người lan tràn đến toàn bộ lồng phòng ngự bên trên. Bịch một tiếng, số 3 căn cứ quân sự năng lượng lồng phòng ngự, toàn diện sụp đổ. Còn lại cao năng chùm laser đánh vào số 3 căn cứ quân sự bên ngoài tường đồng vách sắt bên trên. Không biết tên kim loại chế tạo tường thành, tại cao năng chùm laser xạ kích dưới, trong nháy mắt xuất hiện nóng bỏng màu vàng sáng, sau đó biến thành màu quýt, xích hồng sắc, cuối cùng hòa tan thành từng bãi nước, chảy xuôi một chỗ, số 3 căn cứ quân sự tường ngoài cũng bị công phá. Nóng chảy ra từng cái lỗ thủng lớn, cũng may đánh vỡ số 3 căn cứ quân sự thải sắc năng lượng lồng phòng ngự. Lại tan chảy căn cứ kim loại tường ngoài về sau, đối phương pháo laser năng lượng tiêu tán, chúng ta có thể tiến quân thần tốc, tiến số 3 căn cứ quân sự, bắt lấy tổng chỉ huy quan hỏi cho rõ. Hai cái tổng chỉ huy quan nhìn thấy quá trình thuận lợi như vậy, thế là liếc nhau, vừa cười vừa nói, chợt, bọn hắn tiếu dung bỗng nhiên cứng ngắc, cầu hoa tươi trốn ở căn cứ phía sau Lý Mộc Tử. Nhìn thấy đối phương pháo laser phát xạ kết thúc về sau, lập tức quát một tiếng, phát xạ, oanh, ở vào số 3 trong căn cứ pháo laser, ầm vang bắn ra ngoài, mấy đạo xích hồng sắc, vô cùng nóng bỏng chùm laser. Chớp mắt vượt ngang đại địa, đem số 3 căn cứ quân sự bên ngoài quân đội, trực tiếp bắn thủng, trong nháy mắt đó, cũng không biết nhiều ít binh lính đế quốc, còn có cơ giáp vũ khí, bị xuyên thủng, bị bốc hơi, bị nóng chảy, tổn thất nặng nề. Số 4 căn cứ quân sự quan chỉ huy, rất không may bị một đạo chùm laser đánh trúng. Kết quả ngay cả lên tiếng cũng không kịp lên tiếng, trực tiếp nhân gian biến mất. Còn lại số 2 căn cứ quân sự quan chỉ huy, cả khuôn mặt đều tái rồi, quát lớn, tất cả bộ đội nghe theo chỉ huy của ta, đột kích, ngoặc kép chấm chấm. Số 3 căn cứ quân sự đã tạo phản, gặp được số 3 căn cứ quân sự tất cả mọi người, một vòng giết chết bất luận tội. Ầm ầm, Omega hình chiến đấu cơ giáp, Beta hình vận chuyển xe bọc thép các loại, toàn bộ tiến lên, hướng số 3 căn cứ quân sự đột kích qua. Bởi vì nhận pháo đài di động thời gian cooldown các loại hạn chế, không có khả năng liên tục phát xạ pháo laser. Lý Mộc Tử bắn pháo laser về sau, lập tức ngồi tính cơ động mạnh Omega hình chiến đấu cơ giáp, hướng phía sau khu mỏ quặng di động. Số 3 căn cứ quân sự không có để lại nhiều ít binh lực, cho nên không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị công hãm. Máu đen quân đoàn tất cả binh lực, toàn bộ bị Lý Dạ Huyền bố trí tại trong dãy núi. Sau đó gậy ông đập lưng ông, số 2 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan, công chiếm số 3 căn cứ quân sự về sau, lập tức có binh sĩ đến báo, đang chỉ huy thất tìm được ngay tại say rượu ngủ số 3 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan. Kết quả chờ đến số 2 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan đi vào phòng chỉ huy thời điểm, phát hiện số 3 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan ngay tại khắp nơi cắn người, bắt được người liền cắn. Phát rượu gì điên, thật sự là không biết sống chết. Giết giết, số 2 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan tức hổn hển phất phất tay, ra lệnh, dù sao đối phương là số 3 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan. Nếu như số 2 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan không hạ đạt bắn giết mệnh lệnh,